Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Quýt sinh ra. Thượng, nói chuyện nha. Làm sao cũng không nói chuyện. Điếc a, Kino mắng. Năm cái tội phạm lập tức run lẩy bẩy. Là ngài không? Không cho chúng ta nói. Nói chuyện, đúng, đúng a. Được rồi, các ngươi có thể nói chuyện. Kino vỗ vỗ nắm môn. Đây là hắn nồi. Năm cái tội phạm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đem một cái thông tuệ thằng nhóc gầy đẩy đi ra. Đảm đương bọn họ năm cái người phát ngôn. Ta, vị đại nhân này, là cái dạng gì, năng lực, siêu năng lực. Nói xong, Kino đưa tay một chỉ trong tràng, khí giới. Chính mình ngồi vào cái ghế kia bên trên, chỉ muốn các ngươi có thể chống đỡ xuống. Đồng thời cuối cùng thu hoạch được một loại năng lực lời nói, liền có thể rời đi, không cần về lại ngục giam bên trong đi. Siêu năng lực, năm người trong nháy mắt kích động, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, liều mạng, kia, cái kia, siêu năng lực chúng ta có thể mang đi sao? Ha ha, Kino nở nụ cười gằn, nhìn thấy những cái kia chết mất thi thể a. Bọn hắn giống như các ngươi ý nghĩ, đều cho rằng cầm tới năng lực sau sẽ từ trong tay ta chạy trốn. Ha ha, kết quả đáng tiếc bọn hắn cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Ừng ực, năm người gian nan nuốt ngụm nước miếng. Các ngươi thu hoạch được năng lực về sau, ta sẽ đem các ngươi năng lực lấy đi, đồng thời cải biến dung mạo của các ngươi, vân tay, cho các ngươi một phần thân phận mới. Đi ra lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù không có hy vọng mang đi siêu năng lực rồi, nhưng thay cái thân phận sống thêm một lần vẫn rất có chạy đâu. Đương nhiên, nếu như các ngươi may mắn thu được ta mong muốn cái chủng loại kia năng lực về sau, tại thay đổi bộ mặt đồng thời, ta sẽ còn tặng cho các ngươi một phần lễ vật. Cụ thể cái gì, các ngươi có thể tự chọn. Tài phú, mỹ nữ, tiền tài, địa vị, cái gì đều được. Kino nói, thật sự, năm người lập tức kích động. Đương nhiên, bất quá không muốn quá hưng phấn. Ta thí nghiệm hơn 100 người, cuối cùng thu hoạch được năng lực chỉ có 10 cái. Nói cách khác, các người chỉ có 1/10 tỷ lệ sống sót. Sau đó năm người trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn rốt cục kịp phản ứng. Trước kia hứa hẹn vẻ đẹp tương lai, là lấy mệnh đi cược đó à? Ta rất muốn nghe nói. Trong ngục giam biến mất, ngày thứ hai lại trở về, thi thể. Một cái cũng không có rời đi. Nói cách khác, bọn hắn đều chết hết. Đều không có thu hoạch được năng lực. Còn, hay là nói, ngươi lật lọng. Kino cười lạnh. Quỷ biết người, sao? Vậy ngươi hẳn nghe nói qua, trở về thi thể hữu hảo chút đều hoàn toàn thay đổi. Thậm chí bể một bãi khối thịt. Cái này ngược lại là nghe nói qua. Có mấy cỗ, những cái kia không phân biệt được hình dạng, thi thể. Đều là giả, chân nhân thu được năng lực. Hiện tại đã sớm rời đi bên ngoài qua cuộc sống hoàn toàn mới rồi. Nói xong. Kino bốp bốp bốp bốp phủi tay. Tốt, dù sao các ngươi đều là tử hình phạm nhân. Trọng hình phạm, không phải đợi tử hình ghế điện. Chính là bị giam cái 40 đến 50 năm. Đã trước mắt có đánh cược một lần cơ hội. Vì sao muốn từ bỏ đâu? Ngươi đi qua ngồi xuống. Ta không. Ngươi phát ngôn mộng tất rồi. Mà mẹ nó. Súng bắn chim đầu đàn quả thật là như thế à. Sớm biết sẽ không đứng ra. Kino một tay chống đỡ cái cằm. Lạnh lùng quét lấy 5 người. Ta hiện tại có chút lười. Các ngươi nếu là không nguyện ý đi, liền cùng đi bọn hắn làm bạn đi. Dù sao tử hình phạm nhân có rất nhiều. Mặt khác, cho các ngươi cái lời khuyên. Càng là kháng cự, thí nghiệm, tử vong tỷ lệ cũng càng là lớn. Cho nên, các người tốt nhất chính mình chủ động một chút. Tê Dại, ta bên trên, không phải liền là chết một lần sao? Lão tử sớm chịu đủ lắm rồi. Cuối cùng vẫn là khổ người lớn nhất. Một mặt sát khí đại hán đi ra. Ai, này mới đúng mà. Đại hán nói là liều mạng. Trên thực tế trong lòng vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Thật vất vả đi qua ngồi xuống. Chân đều mềm nhũn. Sau đó hắn hoảng sợ hô lớn. Ta không động được. Ta làm sao không động được? Gào cái gì? Đó là vì phòng ngừa các ngươi loạn động. Nói xong, Kino liền không lại phản ứng đại hán kia. Đưa tay ngón trỏ đầu ngón tay thoát ra một đạo màu trắng dòng điện. Ầm ầm ngước ở Loki quyền trượng bên trên. Trong chốc lát lam quang phồn thịnh, Tony cải trang máy móc một vòng chụp một vòng. Đợi đến, lam quang từ quyền trượng phía trước lao ra thời điểm. Đã rất yếu ớt rồi. Mặc dù là như thế, bị tiến vào lồng ngực đại hán, cũng phát ra như giết heo tiếng kèn. Kinh khủng màu lam dạn nứt văn một chút xíu ra bên ngoài lan tràn. Dần dần bò khắp cả đại hán toàn thân, thậm chí ánh mắt của hắn đều biến thành màu xanh thảm. Tại dòng điện thoát ra ngoài kích hoạt Loki quyền trượng đồng thời, Kino liền dừng tay, kích hoạt một chút. Mai Gem liền sẽ kích phát một lần, mà lần này chính là nhân loại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống đỡ cực hạn. Nếu như hắn một mực không buông tay, như vậy quyền trượng đem không hạn chế kích phát xuống dưới. Không có người nào có thể chống đỡ, chống đỡ, chống được. Cái này, chấm ngoặc kép, hình như, cũng không phải rất khó bộ dáng. Còn thừa bốn cái tội phạm dần dần há to miệng. Bò đầy toàn thân lam quang dạn nứt văn đã tại một chút xíu sút giảm sẽ đi rồi. Mặc dù lớn hán đổi thân run rẩy, khóe miệng chảy nước miếng, ánh mắt tan rã, nhưng cũng may nhìn qua không có chết dáng vẻ. Đột nhiên yên tâm đâu, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Kino mỉm cười lườm bốn người liếc mắt, trong lòng cười lạnh, có như vậy đơn giản. Cũng liền tiếp theo thí nghiệm hơn 100 người nữa nha. Kino bao nhiêu có một chút phán đoán. Đối với tố chất thân thể yêu cầu không cao năng lực. Xuất hiện tại thân thể cường tráng trên thân người. Có càng lớn tỷ lệ chống đỡ xuống. Trái lại, tất vong, đáng sợ màu lam dạn nứt văn. Một chút xíu lui về ngực. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà đại hán cũng coi như là chống xuống tới. Hắn run rẩy đứng lên, chân còn đang run, ta chống đỡ xuống rồi. Không sai, ta có siêu năng lực rồi. Đại hán bất khả tư nghị nhìn xem chính mình tay. Ê, thế nào, muốn hay không xông một chút, nhìn xem có thể hay không từ trong tay của ta chạy trốn. Kino khẽ cười, nói thật, mới vừa một nháy mắt thật là có. Bất quá, không. Không được, ta có thể thoát chết đã rất tốt. Sao dám yêu cầu xa vời cái khác? Những cái kia chết thảm thi thể. Từng cỗ kích thích hắn thị giác thần kinh a. Những cái kia thu được năng lực. Lại muốn khiêu khích người đều chết rồi. Hắn như thế nào có thể là từng cái lệ? Tính ngươi rất thông minh. Đưa tay triệu ra Kino chi thư. Qua a. Đại hán lại một lần nữa thống khổ kêu gào. Lần này là phún trương gân xanh bò đầy toàn thân. Thẳng đến, năng lực, bị bóc ra. Hắn mới ngã xuống, gân xanh một chút xíu sút giảm. Còn lại bốn cái phạm nhân lại một lần nữa biến thành cát khắc. Được rồi, còn là đừng nghĩ chút hài lòng rồi. Có thể còn sống rời đi cũng rất ok rồi. Đại hán té xỉu 10 phút. Khi tỉnh lại toàn thân gân xanh đã sớm biến mất, cả người cũng rất giống biến thành người khác vậy. Còn lại bốn người thì là khiếp sợ trừng lớn mắt. What? Cái này a là ai? Vẫn là vừa mới cái kia đại hán sao? Bộ dáng thế nào hoàn toàn thay đổi? Hình như, thân hình cũng so trước kia gầy yếu đi không ít. Cầm cẩn thận ngươi giấy chứng nhận, người này là ta giết chết. Không có bất kỳ cái gì biết rõ hắn đã chết. hắn lại một cái thê tử, một đứa con trai, tin tức đều tại đầu óc ngươi bên trong. Sau khi ra ngoài hảo hảo làm người, Kino đem mấy cái quyển vở nhỏ đã đánh qua, đại hán vội vàng sắp xếp gọn, quỳ trên mặt đất đập lấy đầu. Ta minh bạch, cảm tạ đại nhân lại sinh tri ân. Bành bành, cút đi. Kino hơi vung tay, đại hán hư không tiêu thất rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.